Chương 600, khẩu khí lớn sao? Bờ rồ đi phảng phất cổ họng bị người bóp giống như, liều lĩnh tiếng cười im bặt đi. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn vừa đi tới, mặt trầm như nước Lương Tề Siêu, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bờ rồ đi tự nhiên là biết Lương Tề Siêu thân phận. Tiên cảnh nông trường là hận tở vạ lì khu vực xếp hạng cực cao chất lượng tốt nông trường, diện tích xa u nga nở hecta, tương đương với mười mấy kim tượng cây tiểu trang lớn như vậy. Đương nhiên, nông trường cùng tiểu trang kinh doanh hình thức bất đồng, là không thể vẹn vẹn từ chiếm diện tích đến khảo lượng. Chân chính để bờ rồ đi kiêng kỵ, là tiên cảnh nông trường bối cảnh. Hận tở vạ lì địa khu nông trường chủ, tiểu trang chủ đều biết, tiên cảnh nông trường mặc dù là một nhà độc lập công ty, thế nhưng là dư A lưng Mỹ quốc thịnh bang tập đoàn. So với mấy chục tỷ đô la Mỹ thân thể số lượng, như tài chính hàng mẫu một loại thịnh bang tập đoàn, kim tượng cây tiểu trang tiểu như cùng voi lớn trước mặt một con kiến giống như, hoàn toàn không phải một cấp độ. Đương nhiên, thịnh bang tập đoàn là thịnh bang tập đoàn, tiên cảnh nông trường là tiên cảnh nông trường, hai cái chỉ là có liên quan hệ mà thôi, cũng không thể đánh đồng với nhau. Huống chi thịnh bang tập đoàn tuy rằng vẫn đang làm toàn cầu bố cục, nhưng dù sao tổng bộ cách xa ở nước Mỹ, tại Úc Châu, đặc biệt là hận tở vạ lì địa khu sức ảnh hưởng tự nhiên là không sánh được nước Mỹ bản thổ. Vì lẽ đó bờ rổ đỉ con nở không đến mư cờ bởi vì Lương Tề Siêu một câu nói mà sợ đến tè ra quần, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, hỏi, xa nhà, ta cũng không có mạo phạm tiên cảnh nông trường, hắn là bằng hữu ngươi sao? Lương Tề Siêu vừa nãy ngay ở cách đó không xa, nhìn thấy bên này kiếm bạt nỗ trương tình cảnh liền lập tức đi tới, vợ rồ đi nhục nhã người Hoa hắn cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó cũng không có cho vợ rồ đi sắc mặt tốt nhìn. Lương Tề Siêu nói một cách lạnh lùng, vợ rồ đi, ta phải sư a lại một chút, Hạ Nhược Phi tiên sinh không chỉ là bằng hữu của ta, hơn nữa còn là tiên cảnh nông trường cổ đông lớn, vì lẽ đó ngươi nói không có mạo phạm tiên cảnh nông trường, ta không cho là như vậy. Lương Tề Siêu một lời như sấm sét. Không chỉ có là bờ rồ đi trận mắt ngoát mồm, bên cạnh Trịnh Bằng cùng Đàm Lị Lị càng la giật mình trận tròn hai mắt, mồm dài được thật to, phảng phất hai pho tượng bùn giống như. Tiên cảnh nông trường ở hận tở vạ lỉ khu vực tiếng tăm rất lớn, hơn nữa cũng là số ít mấy nhà không mở ra thăm viếng nông trường, tiểu trang, liền ngay cả Đàm Lị Lị đều nghe nói tiên cảnh nông trường ông chủ là siêu cấp lớn phú hào, lúc trước mua cái này nông trường chính là tiện tay vì đó. Vì lẽ đó cái này nông trường tương đương với lãnh địa riêng, căn bản không giống cái khác một ít nông trường tiểu trang giống như còn đối với du khách mở ra. Hiện tại Lương Khải Siêu lại còn nói Hạ Nhược Phi là tiên cảnh nông trường cổ đông lớn, lẽ nào hắn chính là cái kia siêu cấp lớn phú hào coi như không phải, vậy khẳng định cũng là cùng vị kia phú hào quan hệ cực kỳ mật thiết. Mà Trịnh Bằng cùng Bở Rổ Đi đều là biết tiên cảnh nông trường dư A Lương Thịnh Bang tập đoàn, bọn họ càng là có chút không rét mà run. Bất quá bờ rồ đi vẫn là cứng rắn chống đỡ nói, xa nhà, coi như vị này Hạ tiên sinh là các ngươi tiên cảnh nông trường cổ đông lớn, nhưng hắn mở miệng liền nói muốn để cho chúng ta kim tượng cây tiểu trang đóng cửa, có phải là khẩu khí quá lớn, quá bá đạo một chút? Bờ rồ đi lại không suy nghĩ một chút, là chính bản thân hắn phách lối nói muốn để hết tiểu trang phá sản trước. Có người chính là vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy người khác không đúng, chính mình mãi mãi cũng là không sai. Lương Tề Siêu nói một cách lạnh lùng, khẩu khí lớn không lớn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, Hạ tiên sinh chẳng những là tiên cảnh nông trường cổ đông lớn, hơn nữa còn cùng thịnh bang tập đoàn Đường Hạc tiên sinh là anh em kết nghĩa, ta nghĩ chỉ cần Hạ tiên sinh mở miệng, Đường Hạc tiên sinh hẳn là rất tình nguyện giúp hắn đập chết một số làm người chán ghét con rồi. Bờ rổ đi tâm nhất thời chìm xuống dưới. Nếu như đúng là thịnh bang tập đoàn phải đối phó chỉ là kim tượng cây tiểu trang, vậy thì thật là dễ như ăn bánh, này loại cự vô phách hình tập. Đoàn tài chính có thể điều động tài nguyên thật sự là quá kinh khủng, bọn họ căn bản không có chống cự cơ hội. Bờ rồ đỉ thần sắc biến ảo nhiều lần, rốt cục không nhịn được lên trước nói rằng, Hạ tiên sinh, xin lỗi, vừa nãy có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài lương ca, xảo nhi. Chúng ta đi lấy chút ăn đi. Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có nhìn bờ rồ đi một chút, trực tiếp đối với mang theo Lương Tề Siêu cùng Lâm Sảo xoay người liền rời đi, bỏ lại bờ rồ đi trên mặt lúc đỏ lúc trắng địa đứng ngẩn ở nơi đó. Bờ rồ đi nhìn Hạ Nhược Phi rời đi bóng người, ánh mắt lóe lên một tia hối hận vẻ, nhưng rất nhanh lại lộ ra oán độc biểu hiện đến. Trinh Băng cùng Đàm Lị Lị cũng kính sợ nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, thậm chí hoàn toàn đã không có một chút so tài tâm tư. Nếu như nói Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là huyết tiểu trang chủ nhân, Trịnh Bằng bao nhiêu còn có chút cảm giác ưu việt, dù sao Hự Kỉnh Sẩn tiểu trang quy mô càng to lớn hơn, có thể Hạ Nhược Phi lại còn là tiên cảnh nông trường cổ đông lớn, thậm chí cùng Đường Hạc như vậy chuyển kỳ phú hào đều là anh em kết nghĩa, cái kia Hự Kỉnh Sẩn tiểu trang ở trong mắt người ta căn bản là không đáng giá nhắc tới. Một lát, Trịnh Bằng mới cẩn thận mà nói rằng, Bờ Rồ Đỉ tiên sinh, ta nghĩ bọn họ hẳn là cố ý dọa ngươi, hơn nữa coi như là Thịnh Bang tập đoàn thật muốn đối phó Kim Tượng cây tiểu trang, cũng không phải dễ dàng như vậy, nơi này cũng không phải là nước Mỹ. Kim Tượng cây tiểu trang là từ sự tình rượu vang nghề nghiệp, cùng Thịnh Bang tập đoàn cũng không có nghiệp vụ lĩnh vực giao nhau. Bờ Rồ Đỉ gật gật đầu nói, ừm, ta cũng không tin cái kia người Hoa sức ảnh hưởng lớn như vậy, Đường Hạc không thể là như vậy. Một người trẻ tuổi mà thuyên chuyển tài nguyên khổng lồ đối phó chúng ta tiểu trang, nhất định không thể. Bờ Rồ Đỉ nhìn như ở nói chuyện với Trịnh Bằng, nhưng nghe tới càng nhiều hơn nhưng như là cho chính hắn tiếp sức. Đúng đúng đúng, hắn nhất định là phô trương thanh thế. Trịnh Bằng vội vã phụ hòa nói. Bờ Rồ Đỉ liếc Trịnh Bằng một chút, lạnh nhạt nói, Trịnh, ta có chút mệt mỏi, cần muốn qua đi nghỉ ngơi một lúc, xin lỗi không tiếp được. Trịnh Bằng vội vã túi đầu khom lưng nói, được rồi tốt. Bờ Rồ Đỉ tiên sinh ngài đi thong thả bên này. Lương Tề Siêu hỏi, Nhược Phi, các ngươi làm sao sẽ cùng cái kia Bờ Rồ Đỉ ầm ĩ lên? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, hắn vừa lên đến hãy cùng Xảo Nhi đến gần, sau đó trong lời nói hết sức xem thường chúng ta người Hoa, còn nói muốn để ta huyết tiểu trang phá sản, ta nhìn không được liên hận hắn hai câu. Lâm Xảo cũng tức giận nói rằng, ta nhìn hai cha con bọn họ đều không là vật gì tốt. Nhược Phi ca, vừa nãy ta đều suýt chút nữa không nhịn được nghĩ phải mắng hắn mấy câu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chuyện như vậy ca ra tay là tốt rồi, ngươi phải chú ý hình tượng thuộc nữ nha, mới không cần đây. Vừa nãy nếu là hắn lại mặt dày mày dạn dây dưa, ta nhất định phải mắng hắn vài câu. Lâm Xảo quệt mồm nói rằng. Bờ Rồ Đỉ ánh mắt bên trong cái kia không hề che giấu chút nào, chỉ là để Lâm Xảo cảm thấy có chút đáng ghét mà thôi. Thế nhưng hắn trào phúng người Hoa, uy hiếp Hạ Nhược Phi, nhưng là để Lâm Xảo phát ra từ nội tâm căm hận. Lương Tề Siêu mắt bên trong cũng chạy qua một tia ý lạnh, hỏi, Nhược Phi, có muốn hay không ta cùng đồng hồ ra ra hồi báo một chút chuyện này? Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, tạm thời không cần, đối phó chỉ là một cái kim tượng cây tiểu trang, con ở không đến mư cờ muốn đường lao tiên sinh tự mình hỏi đến. Lương Tề Siêu sửng sốt một chút, nói rằng, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác không được? Nơi này là Úc Sở Chây Ly A, không phải quốc nội nha. Còn có, tuy rằng chúng ta tiên cảnh nông trường so với kim tượng cây tiểu trang lớn hơn, nhưng chúng ta nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái nghề nghiệp, muốn phải đối phó bọn họ tiểu trang cũng không phải là rất dễ dàng. Ngược lại, kim tượng cây nếu như ghim ngươi huyết tiểu trang ra ám chiêu, các ngươi cũng không quá trốn được nha. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói rằng, yên tâm đi, thật cần giúp thời điểm ta sẽ không theo đường lao ra tử khách khí, càng sẽ không cùng ngươi khách khí. Vậy thì tốt. Lương Tề Siêu nhếch miệng một cười nói, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Hạ Nhược Phi cười cợt hỏi, Lương ca, ta nhìn ngươi vừa nãy cùng không ít người bắt chuyện, có không có thu hoạch gì à? Lương Tề Siêu vừa nghe cũng tới sức lực, có chút hưng phấn nói rằng, thu hoạch còn thật không nhỏ đây. Vừa nãy ta cùng nghệ mì ạ tập đoàn hận tở vạ lý địa khu người phụ trách hàn huyên một hồi, hắn đối với chúng ta đảo nguyên rau dưa cảm thấy rất hứng thú, biểu thị tương lai rau dưa bắt đầu lượng sản sau, có thể ở siêu thị bang giúp chúng ta mở rộng, hơn nữa định giá phương diện cũng cho chúng ta rất lớn quyền tự chủ. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, hỏi, hắn cũng biết đảo nguyên rau dưa? Lương Tề Siêu cười nói, nhóm đầu tiên thí nghiệm trồng trọt rau dưa thành thục sau, ta cho mấy đại con đường ở hận tở vạ lý địa khu người phụ trách đều đưa cho một ít, bọn họ tự mình thưởng thức qua phía sau đánh giá cũng rất cao. Hôm nay chỉ là tán gẫu một chu tờ ý đồ tính đồ vật, cụ thể vấn đề hay là muốn đến văn phòng thương lượng. Không tồi không tồi, ngươi cái này nông trường quản lý càng ngày càng tiến nhập trạng thái. Hạ Nhược Phi biểu dương đạo, lần sau gặp được đường lao tiên sinh thời điểm, ta nhất định phải cho ngươi thỉnh công. Lương Tề Siêu cười hát hát nói, ngươi liền vào chỗ chết khen được rồi, ta không ngại cần thể diện không? Hạ Nhược Phi không khỏi trợn tròn mắt. Một bên Lâm Xảo không nhịn được xì một tiếng bật cười, sau đó lại mau mau che mỉ hệ nở dê lại. Lương Tề Siêu lại không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi huyết tiểu trang tương lai kinh doanh phương hướng đều chọn xong chứ? Ừm, hẳn tở vạ lý địa khu xếm lón nổi danh gần xa, mà Cutter đại thuốc sản xuất công nghệ cũng vô cùng tốt. Chúng ta tiểu trang xem lòn có điểm đặc sắc, nhận ra độ rất cao, vì lẽ đó tương lai nên lấy cái này rượu vang làm chủ. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy một lát đây ta đem nghệ mì ạ trôi siêu thị hận tở vạ lì khu vực người phụ trách giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Lương Tể Siêu nói rằng, tại Úc Châu bất kể là làm nông sản phẩm phụ vẫn là làm rượu vang, con đường đều là khá quan trọng, nếu như không có con đường chống đỡ, coi như ngươi sản phẩm cho dù tốt cũng là tồi công. Hạ Nhược Phi rất muốn nói cho Lương Tề Siêu, chính mình liền nghệ mì ạ tập đoàn ông chủ lớn đều biết, không chỉ nhận thức, hơn nữa còn đối với bọn họ ra có đại ân, căn bản không cần phải đi kết bạn cái gì hận tở vạ lì địa khu người phụ trách. Bất quá hắn cũng không nở tâm đả kích Lương Tề Siêu tính tích cực, liền cười gật gật đầu nói, tốt có cơ hội cùng hắn tâm sự cũng tốt. Lương Tề Siêu nhìn bốn phía nhìn, nói rằng, hắn ở bên kia, đi. Chúng ta tới liền bây giờ đi ngay ở Lương Tề Siêu chuẩn bị mang Hạ Nhược Phi đi qua kết bạn một hồi nễ mì ạ tập đoàn hấn tở vạ lì khu vực người phụ trách thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hạ Nhược Phi ngũ giác so với bình thường người mẫn sắc bén, bên kia âm thanh nghe được mười phân rõ ràng, hắn không nhịn được hơi nhíu nổi lên lông mày đầu đến.